vì thế vẫn như cũ từ trong tay áo lấy ra ngâm châm gây tê, để giữa khe ngón tay, nghênh địch mà đánh. Trước kia nàng không quen cùng với người có binh khí dài so chiêu, nhưng trải qua một khoảng thời gian được Huyền Thiên Minh chỉ điểm, loại đấu pháp này nàng dĩ nhiên thuần thục. 5, 6 hắc y nhân tiến sát nàng, hơn 10 chiêu, vẫn để Phượng Vũ Hoành chiếm thế thượng phong, thậm chí có một người đã ngã trên mặt đất, bắt đầu mê man. Lúc không để ý, ngay cửa sổ trong phòng thẩm thị mở ra, có một thân ảnh lặng lẽ từ cửa sổ đi vào. Cách chương.